Ác phu cường sủng thê, chương 31, người ngoài, góc truyện audio.com. Lý Minh thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Y Thị, ngồi xổm xuống đỡ Phượng Nhã đứng lên. Có đau lắm không? Lát nữa chườm chút đá chắc sẽ đỡ hơn. Mắt Phượng Nhã đầy biết ơn. Chủ nhân, nô tỳ không đau, ngay sau đó lại lo lắng. Chủ nhân, ngài thực không nên ra mặt vì nô tỳ đã bị chèn ép đến thế, còn phải nhường nhịn sao? Đừng nói thêm gì nữa. Lý Minh thì hiểu lo lắng của Phượng Nhã. Chỉ là có vài việc không phải muốn nhịn là có thể nhịn. Ngọc Nhi, đỡ tỷ tỷ ngươi đi. Phượng Ngọc lộ vẻ căm hận. Chủ nhân, ngài đừng chấp nhặt với nàng ta. Lý Minh thì buông Phượng Nhã ra. Khẽ gật đầu, tiếp đó xoay người nhìn về phía Triệu Hân Tinh. Lộ vẻ lạnh lùng, hay lắm, ta thật muốn xem ngươi sẽ giết ta thế nào. Lý Minh thì đi về phía trước hai bước, dừng lại trước người Triệu Hân Tinh, dướn cái cổ yếu ớt mà tuyệt đẹp. Có bản lĩnh, giết ta đi, đồ đê tiện, ngươi cho rằng ta không dám ư? Mười ngón nắm chặt thành quyền. Phát ra tiếng vang rắc rắc, mặt Y Thị phủ xương lạnh, bàn tay phải đột nhiên co lại, đánh úp về phía Lý Minh thì, Phượng Nhã và Phượng Ngọc muốn xông đến bảo vệ chủ nhân. Bị Lý Minh thì quát lên cản lại, tuy vị ngũ cô nương này xảo quyệt độc ác, nhưng công phu thật sự không tồi. Hai nha đầu này sao có thể là đối thủ của Y Thị? So với bị sỉ nhục, chẳng bằng giải quyết rõ ràng. Ngươi muốn giết ta, ta liền đứng đây cho ngươi giết. Không nhát gan, không lùi bước, để xem thử ngươi có thể làm gì khó dễ được ta. Động tĩnh ở đây lập tức dọa sợ quân nho ở Tùng Phong các cách phách. Dù bị Tô Diễn lôi kéo, vẫn đứng một bên xem náo nhiệt, lúc này thấy tình hình phát triển ngoài dự đoán, tiểu sư muội lộ vẻ dữ tợn muốn giết Lý Minh Kỳ. Vội nói với Tô Diễn, nếu đệ thật sự thích muội ấy, thì nên mạnh tay với muội ấy một chút. Tô Diễn nhíu mày, giống Ngạn Khanh ư, đệ không làm được, Hân Tinh cũng không phải là Lý Minh Kỳ. Nguy rồi, tiểu sư muội muốn giết người. Tô Diễn, chúng ta không thể thờ ơ mặc kệ được. Quân nho hô to một tiếng. Hai người trực tiếp nhảy qua tường viện. Hân Tinh, dừng tay. Triệu Hân Tinh quyết tâm dạy dỗ nàng một trận. Không để ý tới hai vị sư huynh. Vẫn bóp chặt cổ họng Lý Minh Kỳ. Ngay cả hai thị nữ bên cạnh cũng bị đánh ngã. Lý Minh Kỳ vốn có thể né tránh. Khóe mắt thấy bóng dáng bọn quân nho. Chân đang muốn lui ra sau lại rút trở về. Quân nho đến gần, quát lạnh, Hân Tinh, mau dừng tay, muội không muốn sống nữa ư, là ả muốn chết, chẳng thể trách ai, muội muốn giết ả, nếu mọi người là sư huynh của muội thì đừng cản muội. Về phía tiểu sư huynh, muội sẽ đến chịu phạt, muội cũng không tin, tiểu sư huynh sẽ vì một nữ nhân mà tổn thương muội. Triệu Hân Tinh túm cổ Lý Minh Kỳ, nâng người nàng lên, bàn tay nổi gân xanh. Chỉ cần gắng sức là có thể bẻ gãy cổ nàng. Quân nho hốt hoảng, Tô Diễn, mau ngăn muội ấy lại. Tô Diễn cũng biết nặng nhẹ. Lý Minh kỳ này chính là bảo bối của Ngạn Khanh. Đừng thấy bình thường hắn ép buộc, ức hiếp, trấn áp nàng mà lầm. Nếu người khác dám đụng đến nàng thì chỉ có con đường chết. Thấy Lý Minh kỳ đã nghẹn đỏ mặt, cũng không nghĩ nhiều nữa. Túm lấy tay phải của Triệu Hân Tinh. Hơi dùng sức, đủ rồi, buông tay ngay cho huynh. Tam sư huynh đừng cản muội, ả không xem thử bản thân có thân phận gì, lại dám can đảm lớn tiếng với muội. Muội muốn cho ả đẹp mặt, nói ít một câu đi, nếu thực xảy ra chuyện, muội không cần cái mạng này nữa phải không? Tô Diễn kéo cánh tay của thị, mềm giọng an ủi, quân nho đỡ được thân mình mềm nhũn của Lý Minh Kỳ. Thấy không có gì nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Lý cô nương sao rồi, đại sư huynh, ả miệng mồm lợi hại. Lúc này lại giả bộ đáng thương. Huynh mặc kệ ả đi. Triệu Hân Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Lý Minh Kỳ. Nếu không bị Tô Diễn giữ lại, hẳn sẽ thừa cơ hội xông lên cắn nàng một ngụm. Câm miệng, lát nữa sẽ xử đến muội. Sắc mặt quân nho thay đổi. Trước khi đi, Ngạn Khanh đã ngàn dặn vạn dò phải chăm sóc người cho tốt. Người vừa mới bước đi, bên này liền xảy ra chuyện. Nếu thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ta chạy đi đâu tìm Lý Minh thì thứ hai để mà đến đây. Lý Minh thì ôm cái cổ tím bầm, xoay người ho sù sụ, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lại chẳng nôn được gì. Thật lâu sau nàng mới đứng dậy, mặt tái nhợt, cười nói, tiểu sư muội của ngươi nói đúng, ta chẳng sao cả, cực kỳ khỏe mạnh, giấu tay dưới cổ nổi bật, tương xứng với vẻ mặt. Quân Nho, ngươi lớn tuổi hơn, theo lý ta nên gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Chỉ tiếc trong mắt các ngươi, ta vẫn luôn là người ngoài, một người chẳng có chút thân phận địa vị nào. Lý cô nương nặng lời rồi, chuyện này là lỗi của Hân Tinh. Ta sẽ bảo muội ấy xin lỗi cô nương, mong cô nương tha thứ cho sự lỗ mãng của muội ấy. Quân Nho mang dáng vẻ của bề trên khom người ôm quyền tạ lỗi. Lý Minh thì nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đau âm ỉ, gây tổn thương xong. Sau đó xin lỗi thì có tác dụng gì? Nàng khàn giọng nói, không cần, ta không nhận nổi. Quân Nho cũng không tức giận, nhìn hai nha đầu, nói, Phượng Nhã. Phượng Ngọc, còn không đỡ chủ nhân các ngươi về nghỉ ngơi ư, dạ. Phượng Nhã và Phượng Ngọc biết mọi người thiên vị ngũ cô nương. Lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cắn răng bất bình thay chủ nhân. Chờ khi cung chủ về, nhất định phải báo cho người biết. Lý Minh thì liếc nhìn Quân Nho, chứa đầy ẩn ý cười nói. Cũng chỉ được đến thế, Quân Nho chợt căng thẳng. Lẳng lặng nhìn bóng hình mỏng manh xinh đẹp từ từ rời đi kia. Chỉ được đến thế, chỉ được cái gì, đến thế là sao, sao không nói rõ, nửa vời như thế là có ý gì? Đại sư huynh, bà ta định làm gì? Lại dám khiêu khích như vậy? Triệu Hân Tinh vô cùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nói nửa câu nghịch ký thì, bà cho rằng ả là ai? Lại dám nói thị không bằng người đàn bà dâm đãng, thật muốn xem thử thứ đàn bà dâm đãng như ả có thể có kết cục tốt gì. Được rồi, muội câm miệng cho ta, về sau trúc huyền này, muội không được lui tới, nữ nhân này muội cũng đừng chọc tới. Giọng Quân Nho trầm xuống, đây là dấu hiệu khi hắn ta tức giận, tuy Triệu Hân Tinh cực kỳ căm hận, nhưng cũng biết không thể chọc đại sư huynh tức giận. Ngược lại y thị nhìn về phía Tô Diễn, tam sư huynh, nữ nhân này không thể giữ, muội mặc kệ, muội nhất định phải làm ả ta biến mất. Trước giờ Tô Diễn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo tiểu sư muội, lúc này nghe xong lại không hề tán thành, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Hân Tinh, muội chẳng thiệt thòi gì, sao vẫn còn buồn bực? Triệu Hân Tinh thực không cam lòng, chuyện y thị thích tiểu sư huynh, trên dưới vô trần cung không ai không biết, thị vẫn cho rằng mình sẽ gả cho hắn, trở thành người đặc biệt đối với hắn. Ngờ đâu giữa đường nhảy ra một Lý Minh Kỳ, cũng không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, mê hoặc tiểu sư huynh chọn ả làm bạn song tu, yêu chiều chẳng phân biệt ngày đêm. Nếu rước vào cửa là một thị thiếp vô danh vô phận cũng không sao, đằng này sư huynh lại nhiệt tình muốn cưới ả làm vợ. Điều này sao y thị có thể nhịn? Triệu Hân Tinh này sinh ra trong gia đình quyền quý, thân phận địa vị, dáng vẻ tài hoa, có điểm nào không tốt hơn ả, dựa vào đâu mà ả chiếm được tình yêu của tiểu sư huynh? Thị ghen thì sao? Nhìn ả không vừa mắt thì sao? Muốn giết tình địch thì có làm sao? Quân Nho bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ, không nhiều lời, xoay người trở về viện của mình, đã bị chèn ép đến thế. Còn phải nhường nhịn sao? Đừng nói thêm gì nữa. Lý Minh thì hiểu lo lắng của Phượng Nhã. Chỉ là có vài việc không phải muốn nhịn là có thể nhịn. Ngọc Nhi, đỡ tỉ tỉ ngươi đi. Phượng Ngọc lộ vẻ căm hận. Chủ nhân, ngài đừng chấp nhặt với nàng ta. Lý Minh thì buông Phượng Nhã ra. Khẽ gật đầu, tiếp đó xoay người nhìn về phía Triệu Hân Tinh. Lộ vẻ lạnh lùng, hay lắm. Ta thật muốn xem ngươi sẽ giết ta thế nào. Lý Minh thì đi về phía trước hai bước, dừng lại trước người Triệu Hân Tinh, dướn cái cổ yếu ớt mà tuyệt đẹp. Có bản lĩnh, giết ta đi, đồ đê tiện, ngươi cho rằng ta không dám ư? Mười ngón nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng vang rắc rắc, mặt y thị phủ xương lạnh, bàn tay phải đột nhiên co lại, đánh úp về phía Lý Minh thì, Phượng Nhã và Phượng Ngọc muốn xông đến bảo vệ chủ nhân. Bị Lý Minh thì quát lên cản lại, tuy vị ngũ cô nương này xảo quyệt độc ác,